bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Linh Phong Hoa nghe vậy chính là biến sắc, Tiêu Viêm nhún vai, sau đó nói, ngươi cũng biết, mặc dù ngươi cho ta manh mối, nhưng ngươi cũng có thể cho người khác. Nếu là ta phát hiện có người trước chúng ta một bước, ngươi coi như phải lo lắng. Linh Phong Hoa cắn răng, gắt gao nhìn xem Tiêu Viêm, nhưng hắn biết, như mình giọt máu tươi này không tế dâng ra đến, hôm nay bọn hắn quả quyết khó mà rời đi nơi này. Do dự một chút về sau, Linh Phong Hoa chính là đành phải khẽ cắn môi, dâng ra mình tinh phách máu, giọt này máu tươi tại Tiêu Viêm trong tay, coi như không cách nào trị hắn vào chỗ chết, nhưng cũng có thể tùy thời để hắn gặp phản vệ trọng thương. Nói được thì làm được, chẳng qua có cái này đầu mối cũng không phải là một mình ta, trong đó còn bao gồm ta linh lục giới không những người khác, trong tay bọn họ cũng có. Về phần những người khác ta chính là không biết, hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta, dù sao loại địa phương này, khó tránh khỏi là giấy không thể gói được lửa. Bị người khác biết được cũng là hợp tình lý. Linh Phong Hoa nghiêm mặt nói, đừng đến lúc đó có người tiến về, ngộ thương chính mình. Tiêu Viêm nhận lấy Linh Phong Hoa tinh huyết, cười khẽ gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, đừng cầm lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Nghe được Tiêu Viêm ví von, khí Linh Phong Hoa kém chút không có phun một hơi lão huyết, coi như mình đã làm sai trước, Tiêu Viêm hành vi có thể tính không lên quân tử. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Linh Phong Hoa cũng là lộ ra một vòng lúng túng cười khổ. Vậy liền đa tạ Phong Hoa huynh, thần tích không lớn, chúng ta có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Tiêu Viêm có chút chắp tay, Linh Phong Hoa cắn răng, trong lòng có hận, nhưng lại bất lực, đành phải cũng là có chút chắp tay ôm quyền dùng cái này đáp lại Tiêu Viêm. Nói xong, Linh Phong Hoa quay người chính là vẫy tay một cái, chuẩn bị dẫn đầu lấy đội ngũ của mình rời đi nơi này, chẳng qua trước lúc rời đi, Tiêu Viêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Phong Hoa huynh, cái này tinh huyết, ta có thể trả lại ngươi, chẳng qua ngươi phải chuẩn bị 20 vạn thần nguyên khí đan. Ta nghĩ bực này số lượng thần nguyên khí đang đối Phong Hoa huynh loại này đại địa phương người tới, hẳn là tính không được cái gì đi. Tiêu Viêm lộ ra một cái hòa ái dễ gần biểu lộ. Tại Linh Phong Hoa trong mắt, Tiêu Viêm hiện tại nơi nào là cười, đó chính là ma quỷ tại thét lên. Điện hạ, ngài thật sự là đa mưu túc trí a. Khoảng Linh Phong Hoa cứng rắn gương mặt bên trên, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. Nơi nào, Phong Hoa huynh quá khen, tại hạ cũng không có cách. Trong loạn thế cũng nên tìm một chút mưu sinh chi đạo. Tiêu Viêm cười khoát tay, Linh Phong Hoa cười lạnh một tiếng, chính là không còn lưu lại, vẫy tay một cái, hơn 100 người đội ngũ thương binh nửa nọ nửa kia, đây mới là hậm hực rút lui nơi này. Tiêu Viêm đem Linh Phong Hoa thả đi về sau, mọi người cũng không có điều gì dị nghị, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, nếu như nhất định phải đánh nhau chết sống, coi như có thể đánh thắng, nhất định cũng sẽ có điều thương vong, đồng thời tu dưỡng sinh tức cần thời gian dài. Đến lúc đó cực kỳ dễ dàng để người nhanh chân đến trước. Cơ giả rất nhanh bay đến Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn xem Linh Phong Hoa chờ chật vật rời đi thân ảnh, cơ giả gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vẻ đắc ý, cực kỳ hả giận. Bọn gia hỏa này thật sự là gieo gió gặt bão, cũng dám đem chủ ý đánh tới chúng ta đấu thần liên minh trên đầu đến, hơn nữa còn nói như thế lời quá đáng, cơ giả hừ hừ nói. Tiêu Viêm ngược lại là không nói gì thêm, tốt xấu cơ già trước đó cũng là đệ cửu trọng thiên điện hạ, có chút ngạo kiều cũng là bình thường. Chúng ta không có cái gì thương vong a? Tiêu Viêm hỏi. Cơ già lắc đầu, nói ra, những cái này ngạo mạn tự đại quỷ, làm sao lại đối với chúng ta có chỗ uy hiếp, cơ bản đều không có cái gì trở ngại, đều là vết thương nhỏ. Lần này ngược lại là giận, nên một chút uy tín, nhị tinh đấu thần nghiền ép tam tinh đấu thần, khiến những người này đều đối người tinh phục không ít. Cơ giả thấp giọng tại Tiêu Viêm bên tai thấp giọng nói, lúc này trước đó đối Tiêu Viêm còn ôm chất vấn thái độ, ánh mắt bên trong cũng là nhiều một vòng kinh ngạc cùng kính ý. Có thể làm cho đội ngũ của mình tinh phục, vậy dĩ nhiên là đoàn kết yếu tố đầu tiên, đồng thời Tiêu Viêm nguyện ý phân cho mọi người lưu ly nguyên khí, để mỗi người đều có thể ngưng tụ lưu ly nguyên khí đan. Nắm chặt thời gian đem nơi này còn lại tam sắc lưu ly nguyên khí thu thập xong, sau đó liền chuẩn bị tiến về cái này lục sắc lưu ly nguyên khí vùng đất, nếu bị người nhanh chân đến trước coi như không tốt. Tiêu Viêm nhìn về phía phương xa, ánh mắt dần dần trở nên cực nóng, dù sao nghĩ đến có cơ hội đột phá đến tam tinh đấu thần, Tiêu Viêm vẫn là khó tránh khỏi có chút kích động. Sau đó mấy ngày bên trong, chính là không còn gì khác thế lực dám tới gần nơi đây, về phần không ít thế lực đều là nghe thấy đấu thần liên minh tên tuổi về sau, vẫn là không có rất lớn ý nghĩ, đều là đường vòng đi ra. cho đến giải quyết hết tất cả phù văn cổ thụ, cùng thu thập xong tất cả tam sắc lưu ly nguyên khí. Khi lấy được ba đạo tam sắc lưu ly nguyên khí về sau chính là có thể ngưng tụ ra lưu ly nguyên khí đan. Thu thập xong sau, Tiêu Viêm chính là bắt đầu ngưng tụ tam sắc lưu ly nguyên khí đan. Đối với luyện dược sư đến nói, cô động loại này cùng loại đan dược lưu ly nguyên khí đan đến nói, đó chính là loại cực kỳ đơn giản. Chẳng qua tại luyện chế thời điểm, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát đến lưu ly nguyên khí đan chỗ kỳ diệu, nhìn xem có thể hay không tăng lên thêm một bước nó công hiệu. Rất nhanh Tiêu Viêm chính là luyện chế ra tam sắc lưu ly nguyên khí đan. Nghe được Tiêu Viêm luyện chế mà ra, đám người chính là hơi kinh ngạc. Dù sao luyện dược sư vẫn như cũ là một số nhỏ, hơn 100 người bên trong trừ Tiêu Viêm bên ngoài cũng chỉ có một luyện dược sư, lại luyện dược trình độ cùng Tiêu Viêm chênh lệch rất xa. Tiêu Phong điện hạ nhanh như vậy liền luyện chế ra lưu ly nguyên khí đan, đám người nghe được về sau đều là ào ào xông lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía trung ương nhất thân ảnh phía trên. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, tam sắc hoa mỹ vầng sáng tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay tràn ngập ra, đồng thời tản ra nồng đậm nguyên khí, làm lòng người thần chấn động. Đây chính là lưu ly nguyên khí đan, thật là tinh thuần nguyên khí. Ánh mắt mọi người cực nóng nhìn viên kia tam sắc lưu ly nguyên khí. Giờ khắc này, bọn hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể truyền đến đói khát. Loại kia tinh thuần nguyên khí cường đại lực hấp dẫn khiến mỗi người cũng vì đó tâm động. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay ngưng tụ ra tam sắc lưu ly nguyên khí đan cũng là có chút kinh dị. Một lần cô động mà ra, tùy tiện trình độ làm hắn có chút chưa kịp phản ứng. Tiêu Viêm dẫn đầu ăn vào cái này lưu ly nguyên khí đan. Chẳng qua Tiêu Viêm phát hiện tiến vào trong cơ thể về sau, cũng không có lập tức tan ra, biến thành hắn trong tưởng tượng nguyên khí. Ngược lại tại mu bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một cái tam sắc đánh dấu. Theo ta được biết, lưu ly nguyên khí là đã từng một cái mạnh đại giới không lưu lại dưới. Bọn hắn có thể đem nguyên khí ngưng tụ đầy đủ tinh thuần, sau đó lại tiến hành hấp thu. Tam sắc lưu ly nguyên khí đan hẳn là còn có thể cùng cao hơn lưu ly nguyên khí đan tiến hành dung hợp, có thể ngưng tụ ra càng tinh thuần lưu ly nguyên khí đan. Cơ giả nói, hiển nhiên trước khi đến nàng cũng là làm qua một chút công khóa. Dựa theo Linh Phong Hoa lời nói, chỉ cần nuốt qua lưu ly nguyên khí đan hẳn là có thể tiến vào hắn địa đồ nơi ở, có được cái này lục sắc lưu ly nguyên khí địa phương. Các vị nắm chặt thời gian cô động, ta nghĩ bực này cô động sự tình đối mọi người đến nói không có có gì khó. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đám người cười khổ, bọn hắn tự nhiên thử qua, muốn cô động hiển nhiên không có Tiêu Viêm trong miệng nói nhẹ nhàng như vậy. Những thời giờ này bên trong, Tiêu Viêm tiếp tục cô động còn lại tam sắc nguyên khí, nơi đang điền tam sắc lưu ly nguyên khí đang bắt đầu dần dần tinh tiến, hy vọng có thể ngưng luyện ra tứ sắc lưu ly nguyên khí đang. Chẳng qua cuối cùng tam sắc lưu ly nguyên khí đang nhan sắc ngược lại là nồng đậm hơn, nhưng Tiêu Viêm mong đợi tứ sắc lưu ly nguyên khí đang lại là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tiêu Viêm mở to mắt, có chút tiếc nuối lắc đầu, hắn cảm giác được cái này đạo tam sắc lưu ly nguyên khí đang chỉ kém chút nào liền có thể đạt tới tứ sắc, nhưng thủy chung vẫn là kém một chút. Vù vù, ngay tại Tiêu Viêm đội ngũ đã chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát lục sắc lưu ly nguyên khí vùng đất lúc, bỗng nhiên có một đạo dồn dập thanh âm xé gió giống như mũi tên, sau đó liền nhìn thấy một đạo quang mang lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Phụ trách cảnh vệ một chút người lập tức bào nước mà nó muốn ngăn cản, từng cái trên mặt đều là lộ ra vội vàng chi sắc. Tiêu Viêm thì là chưa từng bối rối, bởi vì cường đại linh hồn chi lực tùy thời bao trùm lấy vùng này, đồng thời bạo lướt, mà đến quang ảnh dường như cũng không có cái gì sát khí, càng đừng nói lực sát thương gì. Tiêu Viêm vươn tay ra, giữa không trung một trảo, chính là chỉ thấy đem quang mang kia trực tiếp cho vồ xuống, sau đó chậm rãi mở ra tay đến, đây là một viên ngọc giản, trên đó viết đấu thần hai chữ. Đấu thần liên minh chi viện lệnh, Tiêu Viêm là thay thế Tiêu Phong thân phận, cho nên những cái này vật hắn, nhưng không biết. Cũng may là một bên cơ giả nghẹn ngào hô, nhìn mai ngọc giản này thời điểm, mọi người chung quanh đều là sắc mặt biến phải có chút ngưng trọng, tại đấu thần trong liên minh, nhìn thấy chi viện khiến nhất định phải tiến về chi viện. Đây là tử mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh người nhất định phải tiến về. Chẳng qua dạng này ngọc giản phi thường ngưng trọng, chỉ có điện chủ cấp bậc, hoặc là đấu thần trong liên minh địa vị nhất định tướng lĩnh mới có thể có được dạng này chi viện ngọc giản. Hơn nữa là tại tình huống cực kỳ hung hiểm thời điểm mới có thể phát động. Ngọc giản phía trên tia sáng lấp lóe, sau đó truyền ra thanh âm dồn dập nói ra, chúng ta gặp phải phục kích, vây khốn tại Phong Nguyệt Cốc, lấy trận pháp tạm thời thủ hộ, thực lực đối phương cường hoành, nhanh chóng chi viện. Trong đội ngũ đã thương vong gần 100 người. Nói xong lời cuối cùng, lời nói cực kỳ tức giận, tình huống đoán chừng cũng là cực kỳ khẩn trương. Đấu thần liên minh một đám lập tức nhíu mày, sắc mặt trở nên càng là khó xử. Bởi vì bọn hắn biết được, phân ra đông đảo đội ngũ bên trong, dường như cũng chỉ có thực lực bọn hắn yếu nhất, chẳng qua chỉ có hơn 100 người mà thôi. Nhưng bây giờ chi viện Ngọc Giản vị trí trùng hợp lại là bọn hắn khoảng cách gần đây. Có thể làm cho đấu thần liên minh thua thiệt thế lực cũng không tại đa số, mà lại ngông cuồng như thế, đồng thời khiến 100 người thương vong, quả thực có chút khó tin. Chi viện Ngọc Giản mặc dù là đồng môn, nhưng lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ mạo muội tiến về chi viện cũng là thêm đồ ăn, căn bản không làm nên chuyện gì. Chúng ta cũng có thể lần nữa trước làm chờ đợi cái khác đội ngũ chi viện tới. Cơ Dạ chậm rãi nói, mặc dù đấu thần liên minh chi viện Ngọc Giản là thu được nhất định phải chi viện, nhưng bây giờ, nó đội ngũ của hắn đều là mấy trăm hơn ngàn người, nhưng Tiêu Viêm dẫn đầu đội ngũ lại là lộ ra cực kỳ keo kiệt, chỉ có hơn 100 người, mà thôi, lấy bọn hắn thực lực, quả quyết là khó mà cùng ngàn người chống lại. Làm sao bây giờ Tiêu Phong? Cơ Dạ mày liễu hơi nhíu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, nội tâm cũng là nôn nóng khó có thể bình an, không biết xử lý chuyện này như thế nào cho thỏa đáng. Dù sao chi viện đối với bọn hắn tình huống hiện tại đến nói, thực sự là không quá phù hợp. Nếu là tùy tiện tiến đến nghĩ cách cứu viện, nói không chừng cái này hơn 100 người đều sẽ lâm vào trong đó. Quanh mình hơn 100 người ánh mắt đều là khóa chặt tại Tiêu Viêm trên thân, hắn là chi đội ngũ này đội trưởng, như thế nào đi làm cũng là chỉ có hắn định đoạt, Tiêu Viêm có thể cự tuyệt chi viện. Đấu thần liên minh quy định tại sinh tử trước mặt là có thể làm trái. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tự hồ cũng nín thở, chờ đợi Tiêu Viêm đáp án. Sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh, trong tay cầm chi viện Ngọc Giản, lại lấy ra Linh Phong Hoa Địa Đồ Ngọc Giản, cả hai lẫn nhau tham chiếu phương vị, sau đó nói, Phong Nguyệt Cốc, phương hướng đều là Tây Bắc. Tiêu Viêm cả hai vừa so sánh, thuận ánh mắt nhìn sang, chính là ánh mắt nhắm lại, bởi vì hắn phát hiện, chi viện Ngọc Giản truyền đến phương hướng. Vậy mà cùng Linh Phong Hoa nơi này sở được đến lục sắc lưu ly nguyên khí nơi ở là một cái phương hướng, chỉ là không biết cả hai phải chăng có liên hệ. Cũng không biết cái gì thế lực dám cùng đấu thần liên minh tranh đấu, mà lại xuống tay như thế bên trong, xem ra cũng đều là tại tranh đoạt tài nguyên, nếu không quả quyết không có khả năng như thế như vậy ra tay đánh nhau. Tiêu Viêm ánh mắt có chút nheo lại, sau đó suy tư nói, có thể làm cho đôi bên đều có thương vong. Hiển nhiên, chỉ có đầy đủ lợi ích điều kiện mới có thể xuất hiện loại chuyện này. Tiêu Viêm khoát tay, đem hai viên ngọc giản đều thu vào. Một bên Cơ Dạ cũng nhìn không thấu Tiêu Viêm đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ là nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Tiêu Viêm đôi mắt đẹp hiện lên nghi hoặc. Nếu như Tiêu Viêm lựa chọn không đi cứu, chỉ sợ hơn 100 người bên trong sẽ có người cảm thấy Tiêu Viêm là cái sợ trứng. Cũng không đi nghĩ cách cứu viện, kỳ thực là ôm quyền chi đội ngũ này biện pháp tốt nhất. Tiêu Viêm đảo qua đám người một chút. Sau đó khóe miệng có chút dương lên, bước chân hướng về phía trước có chút nhô ra, thân hình trực tiếp lướt đi, quay đầu nhìn về phía đám người. Chờ cái gì, dám đụng đến chúng ta đấu thần liên minh, thật đúng là coi chúng ta là ăn chay. Đồng môn gặp nạn, nhất định phải cứu. Đấu thần liên minh đối với Tiêu Viêm đến nói, nhưng không có hảo cảm gì, cũng chớ nói chi là tinh thần trách nhiệm, lần này tiến về. Tiêu Viêm ý tưởng chân thật quả quyết không có khả năng vẹn vẹn chỉ là chi viện đơn giản như vậy. Ta ngược lại là muốn nhìn là cái gì thế lực có thể như thế áp chế đấu thần liên minh. Tiêu Viêm nguyên khí tuôn ra, thân hình phi tốc ở trong rừng xuyên qua, hướng phía trước lao đi, sau lưng chúng đệ tử cũng là vội vàng đuổi theo. Cơ Dạ càng là hơi sững sờ, có chút không hiểu, lẩm bẩm nói, thật sự là đoán không ra gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Không gì hơn cái này cách làm, trong lòng mọi người cũng là giận, nên một cái không phải sợ sự tình chủ. Mặc dù như thế, nhưng Cơ Dạ trên mặt vẫn là hiện lên một vòng vẻ lo lắng, dù sao cái khác đội ngũ đều khó mà chống cự, thậm chí bức bách đến chi viện, có thể thấy được đối thủ thực lực tương đối cường hãn. Trong rừng rậm bốn phía đều là phù văn cổ thụ, chỉ bất quá những cây cổ thụ này cũng không thể động, duy chỉ có Tiêu Viêm gặp phải một nhóm kia có được lưu ly nguyên khí cổ thụ, có được di động năng lực cùng sức chiến đấu. Rừng rậm dần dần lan tràn đến cuối cùng, nơi này cây cối bắt đầu giảm mạnh. Trông thấy hai ngọn núi, giống như hai con cự nhân cánh tay, song chưởng hướng phía trên trời tìm kiếm, tựa như muốn đi dùng chưởng Phong Nguyệt, bởi vì mà gọi tên Phong Nguyệt Cốc. Lúc này trong rừng hơi có vẻ yên tĩnh, nhưng cẩn thận nghe qua, lại có rất nhiều hiếm nát thanh âm, dường như có không ít người đầu ở trong đó nhốn nháo, trong không khí tràn ngập nồng đậm túc sát ý tứ. Trong rừng, tại Phong Nguyệt Cốc lối ra duy nhất chỗ, đứng lặng lấy hai thân ảnh, bọn hắn quanh thân nguyên khí phun trào, khí thế như vậy đều là tương đương không tầm thường, khiến người líu lưỡi. Hai người thân mang khác biệt quần áo, hiển nhiên không phải tới từ cùng một cái thế lực, đồng thời trong rừng thân ảnh cũng là thân mang không đồng nhất. Hiển nhiên đây là nhiều chi thế lực tổ chức, đồng thời cắn đấu thần liên minh liền không thả miệng, đoán chừng là cùng đấu thần liên minh có thâm cừu đại hận. Lần này chúng ta liên thủ kháng địch, vẫn là phải tốc chiến tốc thắng tốt, công phá bọn hắn trận pháp, giết bọn này cẩu vật. Trong đó một thân ảnh chậm rãi nói, một người khác cũng là khẽ gật đầu, lại nói các ngươi Thiên Hà Hải ẩn tàng thật sự là sâu, chỉ sợ cũng liền đấu thần liên minh đều không ngờ tới, bây giờ lại sẽ bị một chi trung đẳng giới không bức bách thành bộ dáng như vậy. Người nói chuyện tên là Đổng Hổ, dáng người thon dài, trên trán ẩn ẩn lộ ra âm sát chi khí, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. So với Vạn Ma Điện, chúng ta Thiên Hà Hải đáng là gì, lần này hợp tác chỉ vì cùng bọn hắn sinh ra mâu thuẫn thôi, giải quyết về sau chúng ta cũng là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói chuyện tên là Cát Linh, thuộc về Thiên Hà Hải, về phần Thiên Hà Hải, chẳng qua là một cái trung đẳng giới không thôi, mà lại cực kỳ không nổi danh, ra ngoài càng là rất ít, nhưng mỗi một lần Thiên Hà Hải người xuất hiện, đều không kẻ yếu. Đổng Hổ mỉm cười, cũng chưa từng đi phản bác cái gì, mà là ánh mắt nhìn về phía trước đại trận bao phủ Phong Nguyệt Cốc, ánh mắt nhắm lại, sau đó mang theo nụ cười nói ra, đấu thần liên minh, như thế thế lực cường đại, không ngờ tới sẽ co đầu rút cổ trong cốc, thật sự là mất mặt xấu hổ. Phong Nguyệt Cốc vị trí bên trên, đại trận tầng tầng chồng ngói, màu đỏ đường vân hình thành một cái khổng lồ cái lồng, như vậy trận pháp hiển nhiên là không đơn giản, lực phòng ngự cực kỳ vậy mà, đến mức trong thời gian ngắn bọn hắn cũng là không thể làm gì. Một bên Cát Linh sắc mặt bình thản, mái tóc màu đen, nhưng là một đôi trơ đồng, lại thêm vẻ mặt bình thản, lộ ra u ám, bữa bài nói, lần này chúng ta vây khốn, nên cũng là đấu thần trong liên minh một cường giả, đồng thời tinh thông trận pháp thuật, như vậy rùa đen trận pháp quả thực có hơi phiền toái. Hừ, chẳng qua đều chỉ là uổng công thôi, dạng này trận pháp tiêu hao rất nhiều, quả quyết cũng không có khả năng kiên trì quá lâu, nơi này bốn phía núi vây quanh, đã bị tất cả chúng ta vây quanh, bọn hắn chấp cánh cũng là khó thoát. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn có chút nâng lên, chỉ thấy bốn phía thân ảnh dày đặc, thỉnh thoảng có bóng người thiểm lược mà qua, đây đều là Vạn Ma Điện đệ tử. Lúc này bọn hắn đã đem cái này Phong Nguyệt Cốc cho bao bọc vây quanh, Đổng Hổ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem dãy núi này trong hạp cốc có không ít thế lực vội vàng chạy đến, nhưng đều là đứng xa xa nhìn, nhưng cũng không dám tới gần. Đấu thần liên minh bị nhốt một chuyện đã truyền ra, có thể vây khốn đấu thần liên minh thế lực, bọn hắn chỉ sợ thật sự là như sâu kiến, hoàn toàn không đáng chú ý. Đương nhiên những thế lực này cũng là vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì thế lực đúng là có thể như thế nghiền ép đấu thần liên minh như vậy quái vật khổng lồ, không ít thế lực đều là đứng yên quan sát. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Đổng Hổ thân hình lơ lửng tại cách đất mấy trượng địa phương, nhìn xem Phong Nguyệt Cốc bên trong, ánh mắt mang theo trêu tức, sau đó trầm giọng mở miệng, đấu thần liên minh bọn sai vặt, làm gì còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu như các ngươi đem tất cả lưu ly nguyên khí giao ra, lại thêm cái mấy trăm vạn thần nguyên khí đan, có thể chuyện này có thể việc nhỏ hóa. Hừ hừ, Vạn Ma Điện tạp toái môn, đừng muốn đắc ý quá sớm, muốn lưu ly nguyên khí, trước phá trận pháp tại nói nhảm. Phong Nguyệt trong cốc, hồi lâu về sau chính là truyền đến một đạo quát khẽ thanh âm, nếu là Tiêu Viêm có thể nghe được thanh âm, chỉ sợ lập tức chính là có thể nghe được, thanh âm này chính là Bạch Lăng. Mà sử dụng trận pháp là đấu thần trong liên minh nổi danh nhất phòng ngự đại trận, Bạch Lăng lúc này ngay tại cắn răng kiên trì. Khi Đổng Hổ nghe vậy, mỉa mai lắc đầu, lạnh lùng nói, thật sự là một đám phế vật, giữ vững các ngươi vách quan tài đi, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này vách quan tài có bao nhiêu cứng rắn. Vạn Ma Điện tạp toái, giết ta đấu thần liên minh hơn trăm người, việc này cũng không có đơn giản như vậy, nếu ngươi có gan, ngay tại này chờ sẵn thử nhìn một chút. Bạch Lăng trong thanh âm tràn ngập nồng đậm tức giận. Thân là đấu thần liên minh, thực lực như vậy cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Không cách nào chính là để cho người, mà thôi, ta muốn đợi các ngươi người chạy đến trước đó. Các ngươi liền đã biến thành thây khô, chỉ sợ chống đỡ không đến lúc đó. Đổng Hổ cười lạnh, sau đó sẽ không tiếp tục cùng Bạch Lăng nói nhảm, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trận pháp bao phủ Phong Nguyệt Cốc. Tất cả mọi người cùng nhau ra tay, phá hắn cái này mai rùa đại trận, diệt đám phế vật này. Hắn tay áo vung mạnh lên, chỉ thấy Phong Nguyệt Cốc chung quanh trên đỉnh núi, bóng người nhốn nháo. nhào nhào ra tay, hùng hồn nguyên khí che ngập bầu trời rơi vào trận pháp phía trên, kích thích từng cơn sóng gợn chập trùng. Tại kia nơi xa, có rất nhiều ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy đấu thần liên minh đội ngũ bị chặn thời điểm, đều là nhào nhào kinh nghi lên tiếng, khó có thể tin nhìn xem một màn này, đều là xì xào bàn tán. Bị chặn là đấu thần liên minh. Đúng vậy a, vây khốn cái này đấu thần liên minh tựa như là kia cực kỳ mịt mờ vạn ma điện, bọn hắn thủ đoạn hung tàn, thực lực càng là mạnh mẽ. Đồng thời giống như trừ vạn ma điện còn có một cái thế lực, lại là không biết tên. Nghe nói trước lúc này, đã từng xảy ra một lần tranh đấu, đấu thần liên minh thương vong trên trăm, tình hình chiến đấu kịch liệt. Xem ra cái này giới không bá chủ, cũng có thua thiệt thời điểm. Nào có cái gì tuyệt đối vô địch, cường long ép không qua địa đầu xa, ở loại địa phương này kinh ngạc, cũng là bình thường. Không ít thế lực đều có thuyết pháp, chẳng qua đều là ôm xem trò vui tâm tính, dù sao theo bọn hắn nghĩ, như vậy thế lực ở giữa tranh đấu đối bọn hắn đến nói xem như chuyện tốt, bởi vì chỉ có dạng này có lẽ bọn hắn mới có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế là trong thời gian kế tiếp, chính là tại vạn ma điện cùng thiên hà hải vây khốn bên trong, cùng với các thế lực khắp nơi lặng lẽ vây xem phía dưới, thời gian cấp tốc trôi qua. 3 ngày sau, tại từng đợt liên tiếp trong tiếng nổ, kia phong nguyệt cốc trận pháp tại kịch liệt chập trùng bên trong, dường như ngay tại từng tầng không ngừng bị suy yếu, nhìn bộ dáng như vậy. Còn không ra nửa ngày thời gian, đại trận này liền sẽ chân chính bị phá mất. Động hổ nhe răng cười nhìn xem một màn này, nói ra, bọn sai vặt, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách tiểu gia phá trận sau vô tình, đến lúc đó lại cầu xin tha thứ vậy liền muộn. Phong nguyệt trong cốc hoàn toàn yên tĩnh. Động hổ hai tay ôm ngực, một bộ hững hờ bộ dáng, nói ra, đừng chờ, viện binh của các ngươi muốn thật có, chỉ sợ sớm đã đến, kéo dài thêm, cũng là uổng công, coi như thật có viện binh, bọn hắn đến thời điểm, các ngươi đã sớm không có. Đối thần trong liên minh chỉ sợ trừ Lãnh Hoài bên ngoài, không có mấy người là đủ nhìn, bây giờ cái khác đấu thần liên minh đội ngũ, đều là tại cùng ta vạn ma điện giao phong, muốn bọn hắn chi viện tới, si tâm vọng tưởng. Cho dù có những người khác đến, cũng bất quá chỉ là một chút tạp toái rác rưởi thôi, bọn hắn đến đây, cùng chịu chết có gì dị. Động hổ trong mắt mang theo mỉa mai, hiển nhiên là biết được Bạch Lăng đang trì hoãn, nhưng hắn cũng không sốt ruột, dường như rất tình nguyện chờ đợi, bởi vì hắn cũng là đem Bạch Lăng xem như mồi nhử, nhiều dẫn tới một chút, liền giết nhiều một chút. Nếu là có thể nhiều dẫn tới một chút, vậy liền càng nhiều hơn một chút tặng đầu người, đến lúc đó cướp sạch một đợt, nhất định là có thể có thu hoạch không nhỏ. Tại trận pháp bao phủ phong nguyệt cốc bên trong, gần ngàn đạo thân ảnh bày ra đại trận, nguyên khí không ngừng cung ứng cho đại trận. Chẳng qua tựa hồ cũng giống như chỉ là tại châu chấu đá xe thôi, đại trận tóm lại là tại động hổ một đám công kích phía dưới, dần dần trở nên yếu kém, đám người khổ khổ chèo chống, cũng là không làm nên chuyện gì. Trừ thương vong hơn 100 người, vẫn là có không ít thân ảnh ngồi xếp bằng điều tức, hiển nhiên, đều là trước đó bị thương không nhẹ, còn tại điều dưỡng thương thế. Bạch Lăng điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải, đại trận muốn bị phá vỡ. Một bên đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối phương chính là hai chi đội ngũ chỉnh hợp, thiên hà hải thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời, mà vạn ma điện càng là cường đại. Vạn ma điện nhân số cũng không nhiều, nhưng từng cái đều 10 phần mạnh mẽ, chí ít tại đồng dạng cảnh giới bên trong, nhưng lại có nghiền ép thực lực của đối thủ. Mà Bạch Lăng cũng là không ngoại lệ, tam tinh đấu thần thực lực vẫn như cũ bị động hổ nghiền ép. Bạch Lăng chau mày, nhìn xem quanh mình một đám sắc mặt cháy bỏng đám người, sau khi hít sâu một hơi, chính là chậm rãi nói ra, một hồi trận pháp, nếu là phá mất về sau, ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản, các ngươi chia tiểu đội, tứ tán rút lui, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới chúng ta khác đội ngũ. Đám người nghe vậy về sau, sắc mặt một mảnh âm trầm, đều là nghe ra Bạch Lăng đây là muốn hy sinh, vì nghĩa, lấy mình đi, vì mọi người, khiến cho thoát đi thời gian, chư vị không cần kinh hoảng, làm đội trưởng, dẫn đầu các ngươi lại tới đây, hãm sâu trong nguy hiểm, ta tự nhiên là hẳn là phụ trách, cũng là bởi vì ta chủ quan cùng ngạo mạn mới có thể bị như thế mai phục, dẫn đến tự thương thảm trọng. Bạch Lăng sắc mặt khó xử, thở dài mở miệng. Đám người trầm mặc, trong mắt đều là lộ ra tiếc hận, loại tình huống này cũng là không thể tránh né. Ken két. Nhưng vào lúc này, trận pháp phía trên vỡ tan thanh âm vang lên, làm cho đám người nhao nhao ngẩng đầu đi, ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, phía trên đại trận đã xuất hiện khe hở. Lúc này còn có thể nhìn thấy thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ công kích, điên cuồng đối đại trận này điên cuồng công kích. Xuất hiện khe hở về sau, đại trận chính là như là pha lê, vết rách cấp tốc khuếch tán, sau đó liền tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, âm vang một tiếng, toàn bộ bạo tạc ra. Đại trận kiên trì mấy ngày sau, rốt cục đang không ngừng công kích phía dưới, bị triệt để đánh tan, nhất thời, trong sơn cốc đám người, chính là bại lộ tại tất cả tràn ngập sát phạt trong ánh mắt. Ở xa động hổ trông thấy một màn này, chính là dữ tợn vừa cười vừa nói, thật sự là đáng tiếc, cái này mai rùa đại trận cố nhiên cường hãn, nhưng vẫn là không có cách nào ở bên trong tránh cả một đời đi, đấu thần liên minh cũng không gì hơn cái này, cái gì thất điện hạ bát điện hạ, chẳng qua là một đám tự cho mình thanh cao phế vật thôi. Trên thân thể hắn, cường hãn nguyên khí hòa hoãn phun trào, lôi cuốn lấy cường đại áp bách lực lượng. Động hổ bộ dáng, dường như không có gì kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Phong Nguyệt trong cốc, Bạch Lăng ánh mắt sắc bén, hắn biết được hiện tại lùi bước đã không có ý nghĩa, chỉ có thể chia một số tiểu đội, cưỡng ép phá vây, nếu không quả quyết là không có sinh cơ có thể nói. Mọi người, theo ta kế hoạch làm việc, không có lùi bước có thể nói. Bạch Lăng đứng dậy, quanh thân nguyên khí phun trào, mà tại hắn phần lưng bị ngạn hoa đường vân phía trên, giờ phút này nổi lên doanh doanh chi quang, phần lưng nóng hổi. Bạch Lăng cũng là phát giác được dị thường, dường như có một cổ lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào. Có thể trở thành bị ngạn hoa, không có đơn giản như vậy. Bạch Lăng cũng cảm thấy cổ quái, mình vô luận như thế nào cố gắng, thực lực tinh tiến cực chậm, đến mức tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thực lực của hắn từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ. Có lẽ cùng trên người bị ngạn hoa đồ đằng có liên quan. Ha ha, ngươi trạng thái như vậy, hẳn là còn muốn cùng ta tranh đấu một trận, ta khuyên ngươi cũng không cần đang giải dụa, thực sự không được bẩn tay, như ngươi loại này mặt hàng. Tại ta vạn ma điện vừa nắm một bó to, cũng không biết đấu thần liên minh, vì sao hiện tại càng ngày càng lần. Động hổ nhìn thấy đứng người lên Bạch Lăng, khóe miệng chính là dương lên, hiển hiện một vòng cười lạnh, sau đó ánh mắt của hắn chính là hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới. Không còn nói nhảm, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, trùng điệp dẫm trên hư không, thân hình lại là như đạn pháo bắn ra. Hư! Nhưng mà đúng vào lúc này, tại bước chân hắn bước ra một cái chớp mắt, bỗng nhiên có một đạo phi nhanh tia sáng lôi cuốn lấy thanh âm xé gió vang vọng mà lên, hắc quang phản phất xuyên qua hư không, góc độ xảo trá tàn nhẫn, trực chỉ Động Hổ. Động Hổ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thân hình không thể không cưỡng ép bước về sau bắn ngược. Hơn một tiếng, tia sáng từ hắn cái trán thiểm lược mà qua, chặt đứt hắn mấy cây sợi tóc, bén nhọn thanh âm xé gió làm người sợ hãi. Ai, Động Hổ khuôn mặt phía trên nổi lên vẻ kinh dị, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tia sáng lướt đến chỗ, ánh mắt chiếu tới. Ở trong rừng xuất hiện không ít thân ảnh, chẳng qua lúc này lại là đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Tại một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, một thân ảnh thẳng tắp mà đứng, miệng há ra, tia sáng bay trở về trong miệng của hắn. Thân dài thân ảnh bình tĩnh, mà lộ ra bá khí lộ ra ngoài. Phong Nguyệt cốc bên trong, Bạch Lăng cùng đám người cũng là nhìn sang, cái này xem xét, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên ai cũng không ngờ đến. Trước hết nhất chi viện tới người, vậy mà là vị này. Cái nào đuôi mù hỗn đản, muốn chết, Động Hổ lập tức tức giận, ánh mắt tràn ngập túc sát ý tứ, nhìn về phía xa xa thân ảnh. Ngọn núi bên trên thân ảnh, nhìn xem Phong Nguyệt cốc bên trong Bạch Lăng, sau đó mới nhìn hướng Động Hổ, mỉm cười, nhếch miệng lên, lập tức lời nói ra, cũng là khiến cái này ở đây mấy ngàn người đều muốn tỉnh bên trên yên tĩnh. Vị này đuôi mù đồ vật dám trêu chọc đấu thần liên minh, các ngươi là tại Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế, không biết trời cao đất rộng à. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Nơi này cổ thụ đã không nhiều, phần lớn đều là hẻm núi sơn phong, đông đảo ánh mắt đều là hội tụ tại tòa này không tính quá cao ngọn núi bên trên. Từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn xem xuất hiện đạo thân ảnh này, hiển nhiên tức thì bị lời nói cho kinh đến. Động Hổ tự nhiên là không biết thân phận của hắn, mà Phong Nguyệt cốc bên trong đám người, bao quát Bạch Lăng ở bên trong, lại là khẽ chau mày. Bạch Lăng lập tức đứng người lên, nhìn về phía xa xa Tiêu Viêm, tiếng quát hô, Tiêu Phong điện hạ, nhanh đi tìm viện binh, bọn hắn rất mạnh. Tiêu Phong điện hạ, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất chạy tới vậy mà lại là Tiêu Viêm, để bọn hắn hy vọng nháy mắt lại biến thành tuyệt vọng. Tam tinh đấu thần thất điện hạ Bạch Lăng đều không có cách nào chống lại tồn tại, Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một nhị tinh đấu thần thôi, bằng thực lực của hắn, làm sao lại là động hổ đám người đối thủ? Huống chi Tiêu Viêm dưới đáy chẳng qua chỉ có hơn 100 người, nhân số bên trên càng là lộ ra châu chấu đá xe, quả nhiên là đến đây đưa đồ ăn, điện hạ. Động hổ nghe thấy Phong Nguyệt Cốc bên trong Bạch Lăng tiếng la, ánh mắt chính là chậm rãi nâng lên, nhìn về phía ở xa thân hình thẳng tắp Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra, thú vị thú vị, đấu thần liên minh xem ra thật sự là cô đơn, bất kể hắn là cái gì đồ vật, vậy mà đều có thể trở thành điện hạ, ha ha. Động hổ khóe miệng chậm rãi hướng lên ngẩng, một bộ cực kỳ khinh miệt biểu lộ, rất là không ngọt. Nhị tinh đấu thần loại thực lực này, cho dù là đặt ở bất kỳ một cái nào thượng đẳng giới không cũng không thể trở thành thiên kiêu, hoặc là lĩnh đội. Vậy mà tại cái này đấu thần trong liên minh vẫn là một điện hạ, thật là có chút khó có thể tin. Động hổ đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm, ngữ khí theo nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa xăm xăm sát ý, tiếp tục nói, người như quỳ xuống nhận lầm, chủ động giao ra lưu ly nguyên khí, thuận tiện tại lưu lại một cánh tay, có lẽ ta có thể từ bi một chút. Lúc này ở xa vây xem đông đảo thế lực, đều là xì xào bàn tán, nghị luận chuyện xảy ra ở nơi này. Hắn vậy mà cũng là đấu thần liên minh điện chủ, nếu là bình thường thế lực, nhị tinh đấu thần cũng coi như bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác cái này đấu thần liên minh nhị tinh đấu thần cũng có thể làm lên điện chủ. Nhưng Phong Nguyệt trong cốc đám người kia kêu rất rõ ràng, không có sai. Tạm thời không biết tình huống cụ thể, bất quá dưới mắt xem ra, người này can đảm lắm, làm việc lại là lỗ mãng một chút, vạn ma điện cái này động hổ thanh danh thế, nhưng là cực lớn. Liền xem như đấu thần liên minh hôm nay cũng có khả năng muốn thua tại đây. Trong con mắt của mọi người, cảnh giới chính là cân nhắc thực lực lớn nhất một cái tiêu chuẩn, cho dù biết được nội tình ở giữa có khoảng cách, nhưng là tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, nội tình cũng là khó mà bù đắp. Mọi người nhìn lại, hôm nay liền xem như tên tuổi là đủ để cái này hư vô chấn động dưới biển nhiếp đấu thần liên minh, cũng coi là gặp đối thủ, lại thêm như thế một vị nhị tinh đấu thần điện chủ. Cục diện hôm nay chỉ sợ là khó mà vãn hồi. Tại đông đảo chất vấn ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm trên mặt ngược lại là treo mỉm cười, hắn chưa từng đi để ý sẽ kia động hổ, mà là trực tiếp đưa ánh mắt về phía Phong Nguyệt trong cốc Bạch Lăng, sau đó nói, Bạch Lăng huynh, xem ra hẳn là không có gì đáng ngại a. Bạch Lăng lắc đầu, nhìn xem Tiêu Viêm một mặt bộ dáng thoải mái, dường như nhận biết đến nay, vô luận là tình huống như thế nào, Tiêu Viêm mãi mãi cũng là như thế một bộ chỉ sợ không sợ hãi bộ dáng, bình tĩnh nụ cười, khiến người vô pháp xem thấu nó đăm chiêu suy nghĩ. Không ngại, Tiêu Phong huynh phải lo lắng một chút. Bạch Lăng tự nhiên không có gọi chúa công xưng hô như vậy, có người ngoài ở thời điểm, Bạch Lăng vẫn là chú ý tới xưng hô vấn đề. Không có việc gì thuận tiện, bọn này tạp toái là nơi nào đến? Tiêu Viêm cười một cái nói, kỳ thực không ngờ tới bị khốn trụ phát ra tín hiệu cầu cứu vậy, mà là Bạch Lăng, may mắn mình kịp thời đuổi tới. Vạn Ma Điện cùng Thiên Hà Hải, Bạch Lăng cùng Tiêu Viêm cách không đối thoại, đem Vạn Ma Điện cùng Thiên Hà Hải coi là không có gì, làm cho động hổ càng nghe trên đầu nổi gân xanh càng thêm lợi hại. Bạch Lăng trực tiếp đằng không mà lên, hơn ngàn người cũng là đi theo Bạch Lăng thân hình, lúc này động hổ chính là tiến về phía trước một bước, khí thế cường hẳn chính là sinh sinh phong bế Bạch Lăng đường đi. Đấu thần liên minh hai cái phế vật, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, cũng thật sự là không ngại mất mặt, bên kia cái kia nhị tinh đấu thần không cần dùng ta tới đối phó, các linh, bọn hắn liền giao cho ngươi Thiên Hà Hải, trong cốc liền giao cho chúng ta, không cần thủ hạ lưu tình, toàn bộ giết, động hổ trầm giọng nói, các linh nghe vậy nhíu mày, hiển nhiên không quá ưa thích bị người chỉ điểm điểm cảm giác, chẳng qua chưa từng nói thêm cái gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa Tiêu Viêm, dường như chỉ cần là đấu thần liên minh, trong mắt bọn họ đều ẩn chứa nồng đậm cừu hận. Động thủ đi, các linh cũng là nhẹ giọng quát, phía sau hắn chính là nhìn thấy chừng mấy trăm đạo thân ảnh hiển hiện, nhân số bên trên hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm nơi này hơn 100 người. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ là nhân số nghiền ép, Tiêu Viêm mặc dù nơi này chỉ là hơn 100 người, nhưng là từng cái thực lực đều là cường hãn, không có một cái nhuyễn đảng. Đấu thần liên minh loại này khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng được người tới, mỗi cái đều là thiên kiêu, coi như lấy thiếu địch nhiều, trong thời gian ngắn cũng sẽ không dễ dàng tan tác. Tiêu Phong điện hạ, người này tam tinh đấu thần, hắn liền giao cho ta đi. Lúc này trong đội ngũ chính là có người trên đỉnh đến đây, nguyện ý chủ động trợ giúp Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm thì là lắc đầu nói ra, tam tinh đấu thần đều đối phó không được, kia há không thật đúng là ném đấu thần liên minh mặt, những người khác giao cho các ngươi, người này giao cho ta. Tiêu Viêm nhìn xem Bạo Lướt mà đến Cát Linh, cùng sau lưng mấy trăm người, cũng là không sợ chút nào, trên người nguyên khí bắt đầu chậm rãi phun trào, cánh tay trái có chút dùng sức, trong đó truyền ra tiếng ầm ầm, phản phất có được lực lượng cường đại ở trong đó lưu chuyển. Đây chính là tôn thượng truyền thừa oanh thần tí, đối chiến linh phong hoa thời điểm chưa từng vận dụng, nhưng là lực lượng lại là một mực đang tích lũy, trùng hợp còn chưa tan đi, sửa lại ở đây có lẽ cần dùng đến. Cát Linh biểu lộ bình thản, ánh mắt lạnh như băng lại là tràn ngập sát ý, hiển nhiên đối Tiêu Viêm cũng lên tuyệt đối sát tâm. Lôi cuốn lấy thanh âm xé gió, chính là hướng phía Tiêu Viêm lướt đến, nọ áo bào cổ động, hùng hồn thần chi nguyên khí chính là giống như phong bạo càng quét ra, làm cho quanh mình mang đến cường hoành cảm giác áp bách. Từ nó trong cơ thể phát ra thần chi nguyên khí bày biện ra màu xám tro, tản ra một cổ thấu xương băng lãnh, khiến người phía sau phát lạnh. Mạnh, Cát Linh trong mắt có khí xám lưu chuyển, song chưởng tìm tòi, trong tay chính là xuất hiện một thanh tinh tế chi kiếm, cưng như cùng tồn tại, cánh tay một trận giống như linh xà, rung rung ra gần sóng thân kiếm, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đâm tới. Vù vù, không khí phản phất đều bị đâm xuyên, mãnh liệt nguyên khí quán chú tại thân kiếm bên trong, kiếm ảnh lướt đến, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh. Kiếm ảnh đâm vào Tiêu Viêm thân ảnh phía trên, chẳng qua lại là xuyên thấu mà đi, bởi vì đâm đến chỉ là một đạo tàn ảnh. Bị Tiêu Viêm tránh đi một kiếm này, uy lực lại là không giảm, hình thành một đạo kiếm khí, âm vang một tiếng, chính là xuyên thủng phía dưới sơn phong, trực tiếp tại ngọn núi bên trên mở ra một cái hang lớn, sơn phong mất đi chèo chống, cũng là sụp đổ mà đi. Cát Linh vẫn như cũ biến sắc băng lãnh, tế kiếm tiếp tục nhất chuyển, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi, mà Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ là đạo đạo tàn ảnh. Cát Linh từ đầu đến cuối đều không bắt được qua Tiêu Viêm chân thân, từ từ, hắn bắt đầu có chút tức giận, chẳng qua tại mọi người nhìn lại, một mực chạy trốn cuối cùng không có ý nghĩa gì, không có cách nào đánh trả cũng chỉ có thể tránh né, căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương. Nhưng chợt tại Cát Linh dương lên khóe miệng chính là biết được, Cát Linh dường như cố ý nhường, đây là đang trêu cợt Tiêu Viêm. Cát Linh, tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian, thực lực nghiền ép trực tiếp đem nó diệt, Đổng Hổ có chút không nhịn được nói, nhìn xem truy đuổi hai người. Gấp cái gì, giết quá nhanh, không có loại kia giết người khoái cảm, có ít người phải chậm rãi giết, đặc biệt là đấu thần người trong liên minh, đều đáng chết. Cát Linh nói diện mục dần dần trở nên dữ tợn khó xử, hiển nhiên Thiên Hà Hải cùng đấu thần liên minh có thù không đội trời chung. Đến mức Cát Linh như thế thống hận đấu thần liên minh tất cả mọi người, khuôn mặt phía trên hiện ra dày đặc nụ cười, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, dưới chân không khí nháy mắt nổ tung, lôi cuốn lấy tiếng nổ đùng đoàng, thân ảnh của hắn cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh. Cho đến hiện tại, hắn rốt cuộc phải nghiêm túc. Cát Linh thân ảnh đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn chính là tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú xuất hiện tại ở xa. Còn muốn chạy trốn nơi đâu? Cát Linh ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, lúc này ở trước mặt của hắn, một cái bóng mờ nổi lên. Cát Linh tay hình biến ảo, mãnh liệt nguyên khí tại nó song chưởng bên trong ngưng tụ, hóa thành một vòng màu xám mặt trời, lôi cuốn lấy rất ngắn lực lượng cường đại, đồng thời phản phất đang thôn phệ lấy chung quanh sinh mệnh lực, hướng phía Tiêu Viêm cửa hàng mà đi, mạnh mẽ đem nó bao phủ ở bên trong. Như vậy tốc độ, tránh cũng không thể tránh. Quanh mình sơn phong càng là tại lực lượng cường đại phía dưới, trực tiếp bị nghiền nát thành đá vụn. Đấu thần liên minh A, cũng phải cho tiểu gia ta quỳ xuống. Cát Linh khuôn mặt phía trên nổi lên nụ cười gằn cho, kia một vòng màu xám mặt trời chính là tại đông đảo kiên kỵ ánh mắt nhìn chăm chú, mạnh mẽ đem Tiêu Viêm đều lồng chụp vào trong. Ầm ầm. Màu xám thần chi nguyên khí chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, lúc này điên cuồng càng quấy ra. Quanh mình không ít thế lực nhìn xem tình cảnh như vậy, đều là âm thầm lắc đầu, rất hiển nhiên, phần lớn đều cho rằng, Tiêu Viêm làm sao cũng không thể lại là cái này Cát Linh đối thủ. Dù sao nhị tinh đấu thần thực lực này không tính là yếu, nhưng cũng không tính được mạnh. Phong Nguyệt trong cốc Bạch Lăng thì là hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn biết được Tiêu Viêm thực lực, đồng thời cũng biết được Cát Linh thực lực. Cát Linh thực lực chính là tam tinh đấu thần trung kỳ, Tiêu Viêm mới nhị tinh đấu thần đỉnh phong thôi, mặc dù chênh lệch cũng không phải là rất xa xôi, nhưng là nội tình ở giữa lại là có không cách nào bù đắp chênh lệch. Bây giờ như vậy ngạnh kháng Cát Linh công kích, có thể hay không vẫn có một ít khinh thường. Màu xám nguyên khí bốc lên ra, nó phía dưới thổ địa đều là bị nhuộm thành màu xám đen, toàn thân màu xám nguyên khí lan tràn Cát Linh, trên mặt biểu lộ cũng là lộ ra phá lệ dữ tợn, lạnh lùng cười nói, nhị tinh đấu thần cũng dám ở tiểu gia trước mặt lộ mãn, chuyện thế về sau con mắt cũng đừng lại sinh anh hùng. Thật sao? Ngay tại các linh thanh âm hạ xuống sông, tại nó màu xám nguyên khí càng quấy bên trong, chính là có một đạo hờ hững thanh âm vang lên. Các linh con ngươi đột nhiên co rụt lại, chẳng qua còn không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào, một con lôi cuốn lên hỏa diễm cùng lôi đình cánh tay. Chính là tại kia màu xám nguyên khí bên trong như ra, trong lòng bàn tay hỏa liên tại các linh trong đôi mắt dần dần phóng đại, lập tức chính là ngón tay dùng sức bóp, hỏa liên chính là nháy mắt tại trong lòng bàn tay bóp nát. Toàn bộ cánh tay vang dội cường đại tiếng oanh minh, một cổ băng đằng lực lượng từ nó trong cánh tay lan tràn mà ra, hội tụ tại trên nắm tay, nhắm chuẩn các linh đầu mạnh mẽ đập tới. Một quyền kia, mỗi một tích đều có lấy âm bạo nổ vang, chói tai tiếng nổ càng là lôi cuốn lấy ngập trời hỏa diễm càng quấy ra. Cực nóng nóng hội kình gió đập vào mặt, các linh sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn muốn đi tránh né, nhưng chợt chính là phát hiện, trên thân thể đột nhiên trì trệ, làm hắn đã tới không kịp trốn tránh. Banh! Kia ẩn chứa lực lượng kinh người một quyền, banh một tiếng rơi vào nó trên lồng ngực. Nó màu xám nguyên khí hình thành một tầng, có một tầng vòng phòng hộ, nhưng dưới một quyền này, giống như không có gì, các linh nguyên khí phòng hộ từng khúc vỡ nát. Sau đó chính là nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, toàn bộ lồng ngực đều là lõm lún xuống dưới. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho các linh thân hình như là như diều đứt dây, bắn ngược mà đi, trùng điệp nện ở ngọn núi bên trên. Chính là nhìn thấy Sơn Phong trực tiếp bị nện ra một cái hố cực lớn, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp bạo lướt mà đi, cũng là tiếp tục truy kích tiếng cái hố bên trong, bụi mù bao trùm, thấy không rõ mặt trời chính là tại đông đảo kiên kỵ anh. Cái hố bên trong nhấc lên một trận bụi mù, chẳng qua bực này bụi mù rất nhanh liền tán đi, lộ ra trong đó hai thân ảnh, chỉ bất quá tại mọi người thấy rõ tình huống về sau, tất cả mọi người đôi mắt đều là đột nhiên trì trệ. Chỉ thấy cái hố bên trong Tiêu Viêm một tay dắt các linh tóc, thân hình lại là thẳng tắp, các linh thì là trái lại, đầu bù phát ra, thất xảo chảy máu. Nó nơi lòng ngực quần áo áo giáp đều thiêu thành tro tàn, lộ ra đen nhánh làn da. Chật vật quỳ trên mặt đất, trong miệng mơ hồ không rõ, ánh mắt càng là hoảng sợ nhìn xem chính đối hắn lộ ra mỉm cười Tiêu Viêm. Tại đông đảo xì xào bàn tán dãy núi bên trong, trong khoảnh khắc, cũng là biến thành tĩnh mịch. Thậm chí liền phong thanh tựa như tại thời khắc này, đều là xinh đẹp, nhưng ngưng kết. Tại đông đảo kinh hãi vô cùng trong tầm mắt, nhìn xem Tiêu Viêm mặt mỉm cười gương mặt, lại nhìn xem các linh kia uốn gối quỳ xuống đất bộ dáng chật vật, hòa hoãn nói, ngươi nói là, giống như ngươi quỳ xuống sao, dãy núi ở giữa, đông đảo ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi, nhìn qua nơi xa Sơn Phong cái hố bên trong, ở nơi đó, nguyên bản khí thế phách lối các linh, lại là tại thời khắc này, thân chịu trọng thương uốn gối quỳ xuống đất. Trọng yếu nhất chính là, đây hết thảy phát sinh chỉ bất quá tại thoáng qua ở giữa, mấy cái đối mặt công phu, Tiêu Viêm chính là lấy nghiền ép phương thức trực tiếp đem các linh đánh bại. Kỳ thực sở dĩ Tiêu Viêm có thể như thế nghiền ép các linh, mà là vận dụng tại đối phó linh phong hoa không có thi triển một mực tụ lực oanh thần tí. Bởi vậy Tiêu Viêm một quyền này, không chỉ có là không sợ hỏa quyền, trọng yếu nhất chính là oanh thần tí chỗ bạo phát đi ra uy lực, mới là nghiền ép các linh mấu chốt. Cái này sao có thể? Từng cái há to mồm, trong óc càng là như là có lôi đình hiện lên. Đều là không tin trước mắt một màn này, hình ảnh như vậy thực sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, các linh thực lực chính là ở tên này đấu thần liên minh nhị tinh đấu thần điện chủ phía trên, không nói cái gì. Nội tinh bên trên chính là tuyệt đối xa xa dẫn trước, coi như có thể phản kháng cũng hẳn là Tiêu Viêm rơi vào hạ phong mới đúng. Nhưng bây giờ lại là không ra thời gian nữa nén hương. Các linh trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền liền đánh bại, đồng thời thể xác bị trọng thương. Giờ khắc này, liền xem như lại sợ người đều biết, trước mắt tên này nhìn thực lực vẹn vẹn chỉ có nhị tinh đấu thần điện hạ, kỳ thực bên trên là một giả heo ăn thịt hổ chủ. Phong Nguyệt Cốc bên trong Bạch Lăng cùng hơn ngàn người nhìn thấy một màn này, đây mới là thoáng thở dài một hơi, cũng là tại cái này một cái chớp mắt, mọi người mới biết được, Tiêu Viêm truyền thuyết không chỉ có riêng là một cái truyền thuyết, mặc dù chỉ có hơn 100 người đi theo, nhưng là dẫn đầu chạy đến chi viện lại là nhân số ít nhất, tại thời khắc này, Bạch Lăng bên cạnh đám người thổn thức, đều là cho rằng bọn họ cửu điện hạ rộng lượng như vậy, không tiếc bất chấp nguy hiểm, cũng phải chạy đến chi viện. Tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ bên trong, bị Tiêu Viêm một quyền đánh quỳ các linh, nhổ một ngụm máu đen về sau, ngốc trệ mấy tức mới là phản ứng lại. Kia một đôi tròng mắt có vô số tơ máu điên cuồng đem trước mắt của hắn bao khỏa, ầm ầm. Nó quanh thân màu xám nguyên khí từ nó trong cơ thể bộc phát ra, một đạo cường đại gần sóng trùng điệp chấn nhiếp ra, Tiêu Viêm cũng là về sau vừa rút lui, cho dù làm hắn bị thương nặng, mà dù sao là một đấu thần, còn không đến mức tùy tiện liền đạt tới trí mạng tình trạng. Bàn tay của hắn đột nhiên vỗ, nguyên khí phun trào, cưỡng ép để cho mình xương cốt trở về vị trí cũ, vỡ nát cũng là tạm thời kết nối mà lên, cũng không có đánh mất sức chiến đấu. Các Linh lúc này khuôn mặt âm trầm, để người cảm thấy đáng sợ, hắn vằn vện tia máu hai mắt nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, biến mất trên khóe miệng tràn ra máu tươi, kia trong kẽ răng toát ra đến hoa vực, tràn ngập nồng đậm sát ý. A, à, ha ha, quả nhiên đấu thần liên minh không có nghiện đảng, hôm nay ta thật sự là chủ quan. Ẩn giấu thực lực, hoàn toàn chính xác có tâm cơ, chẳng qua cũng bình thường, nhưng một chiêu này ngươi chưa thể giết ta, kia chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội. Cắt lên hít sâu một hơi, cấp tốc dùng nguyên khí khôi phục thể xác thương thế, mặc dù không có cách nào khỏi hẳn, nhưng ít ra có thể tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua nhìn xem Cát Linh như thế bộ dáng chật vật, một bên Động Hổ lại là nhướng mày, lạnh lùng nói, Cát Linh ngươi được hay không? Nếu là không được, vẫn là để ta giải quyết, chớ có chủ quan. Đến từ đấu thần người trong liên minh, ngươi cũng dám chủ quan. Không cần, Cát Linh cắn chặt hàm răng lạc lạc rung động, cho dù cho tới bây giờ, cũng là cắn răng kiên trì, đè ép trong nội tâm mãnh liệt sát ý. Nói, vừa mới ta chủ quan, yên tâm, chỉ cần ta không chết ta liền sẽ đem hắn gia cho lột bỏ đến. Lúc trước Tiêu Viêm một quyền kia, lực lượng kinh người đến khủng bố, nhưng Cát Linh lại không có cảm giác được quá cường hãn thần chi nguyên khí, cho nên hắn cho rằng, nếu như một quyền kia không phải hắn quá mức chủ quan, là hoàn toàn có thể ngăn cản xuống tới. Mạnh! Cát Linh trực tiếp đằng không mà nó, màu xám nguyên khí điên cuồng phun trào, quanh mình tràn ngập một loại tĩnh mịch âm lạnh hương vị, phản phất nhiệt độ đều là giảm xuống không ít. Màu xám nguyên khí không ngừng bốc lên, trong lúc mơ hồ, đúng là tại Cát Linh sau lưng hóa thành một mảnh màu xám tĩnh mịch chi hải. Quanh mình thế lực khác thì là chật chật lên tiếng, đều là tò mò nhìn cái này, làm cho người rung động chiến đấu. Hiển nhiên, vị này thiên hà hải đến thiên kiêu, bị Tiêu Viêm nhục nhã về sau, chính là cũng không dám lại có chút giữ lại, trực tiếp bộc phát ra tự thân mạnh nhất nguyên khí nội tình, đều bộc phát ra. Cát Linh lơ lửng tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem, kia vàng vện tia máu ánh mắt có thể gặp đến, hắn giờ phút này tức giận trong lòng, màu xám nguyên khí càng là như là sát phạt tự thần. Lần này, hắn không tiếp tục nói bất kỳ nói nhảm, mà là hai tay khép lại, cấp tốc biến ảo, nhất thời, toàn bộ màu xám nguyên khí chính là như là trên biển vòng xoáy, âm âm xoay tròn ra. Một cổ cuồng bạo, lại tràn ngập hủy diệt chấn động khí thế chính là lan ra, quanh mình lan tràn tịch diệt khí tức, mọi người đều là sắc mặt vô cùng lo lắng, trong mắt càng là đều để lộ ra nồng đậm vẻ kiên dè. Huyết thần xé trời tay. Đây chính là các linh mạnh nhất ác chủ bài, hắn sắc mặt ngưng trọng, dù sao bị thương, tự biết không thể cùng Tiêu Viêm đánh lâu, cho nên chỉ có thể tế ra lá bài tẩy của mình, muốn trực tiếp lấy được ưu thế tuyệt đối, lấy nội tình lực lượng đến nghiền ép Tiêu Viêm. Động Hổ nhìn qua một màn này, cũng là khẽ gật đầu, biết được Cát Linh không tiếp tục ngu xuẩn cùng Tiêu Viêm quần nhau, mà là trực tiếp thi triển hắn mạnh nhất ác chủ bài. Đối mặt Cát Linh cái này đạo công kích, Động Hổ ánh mắt cũng là có chút ngưng lại, hiển nhiên cũng là cảm thấy không tầm thường chấn động, đối nó cũng phải nghiêm mặt hai phần. Chắc hẳn liền xem như Tiêu Viêm trước đó che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, cái này một đạo thế công cũng đủ rồi phân ra hai người thắng bại. Cường giả ở giữa chiến đấu cũng không có quá rườm rà, dù sao thực lực càng mạnh, thi triển đi ra ác chủ bài, sức mạnh mang tính hủy diệt, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phân ra thắng bại. Rầm rầm rầm, màu xám nguyên khí tạo thành một mảnh tinh hải bên trong, bắt đầu không ngừng hướng lên nhô lên, phảng phất có được một cái khổng lồ chi vật muốn từ trong đó phá mây mà ra. Cát Linh ánh mắt tập trung vào Tiêu Viêm, hai tay khép lại, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy kia phiến màu xám nguyên khí bên trong, một con to lớn huyết thụ tê rít gào ra tới. Nó mạnh mẽ lực áp bách nhất thời làm người không thở nổi. Trực tiếp bao phủ nhỏ nửa phía bầu trời, hướng phía Tiêu Viêm mạnh mẽ xé rách mà đến, toàn bộ không gian phảng phất đều lại, vì đó run rẩy. Cường đại kình phong càng làm cho phía dưới sơn phong từng khúc vỡ nát, chẳng qua cái này thần tích lại là kỳ lạ, có bản thân khôi phục năng lực, hủy đi hết thảy, đảo mắt liền sẽ mình tái tạo. Tiêu Viêm đứng lặng tại ngọn núi bên trên, nhìn qua trước mắt không ngừng phóng đại huyết thủ, trong mắt cũng là hiện lên một vòng tinh mang, Cái này Cát Linh thực lực đích thật là tại đông đảo thế lực bên trong, việc nhân đức không nhường ai tồn tại, không chỉ có nội tình hùng hậu, hơn nữa còn có được như thế đấu kỹ mạnh mẽ, chí ít cũng là đạt tới vực giai trung phẩm, thậm chí có hy vọng đi vào vực trên bậc phẩm cũng khó nói. Nhưng hiển nhiên cái này huyết thần xé trời tay tại Cát Linh trong tay cũng còn chưa rất nhuần nhuyễn, thậm chí có thể nói thi triển ra có chút miễn cưỡng. Cái này huyết thủ phía trên có một cổ âm tự khí, nói cách khác muốn kêu gọi người đã chết lực lượng, thi triển ra tự nhiên là tương đương tốn sức. Thiên Hà Hải A, chưa nghe nói qua, nhưng thực lực rất mạnh. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ tại Cát Linh áo bào phía trên, chữ rất nhỏ, nhưng Tiêu Viêm lại là có lưu ý. Nhìn xem huyết thủ che ngập bầu trời cuốn tới, Tiêu Viêm trong mắt lại là không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí không có nửa điểm muốn tránh đi dấu hiệu, mà là bình tĩnh nhìn qua gào thét mà đến huyết thủ. Bộ dáng như vậy làm cho Bạch Lang một đám lại lần nữa vì Tiêu Viêm kéo căng tiếng lòng. Cơ Giả đám người tự nhiên là tránh né xa xa, mà trong đội ngũ một chút Tam Tinh lão tướng cũng là cho mày, bởi vì nhìn xem công kích như vậy tiêu chuẩn, liền xem như bọn hắn cũng phải chăm chước phải chăng có thực lực tiếp được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, chính là thấy trong miệng hiển hiện một con cổ xưa con thoi, phía trên che kín đường vân. Lúc này Tiêu Viêm nguyên khí cũng là điên cuồng tràn vào con thoi ở trong. Cái này con thoi không có cái gọi là đấu kỹ gia trì, chỉ có đơn giản lực lượng bộc phát, nhưng Kha Vân cho Tiêu Viêm cái này miếng hư không toa. Nó chỗ cường đại chính là có thể dung nạp liền Tiêu Viêm, đều không thể dò xét nguyên khí trình độ, tự như vô luận bao nhiêu nguyên khí đều có thể hấp thu, sau đó có thể đem nguyên khí hóa thành lực lượng cường đại, mà nguyên khí rót vào càng nhiều, uy lực của nó chính là càng mạnh. Tiêu Viêm bây giờ mặc dù chỉ có 49.000 sao trời, nhưng Tiêu Viêm tinh hải khác biệt, hắn 49.000 sao trời lại là có thể so sánh bình thường đấu thần 9.000 sao trời nội tình. Hắn tinh hải không phải thiên cấp, mà là biến dị tinh hải, có được hai cái tinh hải, liền tựa như trong cơ thể có hai người. Tiêu Viêm trong miệng hư không ta chậm rãi nổi lên, lúc này theo Tiêu Viêm quán chú, cái này con thay vậy, mà tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú, tại nó bên trên xuất hiện một đầu tỏa sáng đường vân. Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận quan sát, dạng này đường vân đúng là có 10 đạo. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng là nháy mắt hiểu rõ ra, mình bây giờ quán chú nguyên khí, mới thắp sáng cái này hư không toa thứ một luồng năng lượng văn. Uy lực của nó lớn nhất có thể để 10 đạo năng lượng đường vân toàn bộ thắp sáng, mà lại sáng lên đường vân cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng, mà Tiêu Viêm chỉ ít rót vào mình gần 2/3 sao trời, chừng 30.000 sao trời, cũng chính là người bình thường 60.000 sao trời. Bực này số lượng chỉ bất quá mới miễn cưỡng thắp sáng một đầu, kia muốn 10 đầu cùng một chỗ thắp sáng, chẳng phải là cần 100.000, thậm chí 1.000.000. Đều là loại kia uy lực, có lẽ mới gọi là chân chính hư không ta. Đại sư huynh cho bảo bối, nhưng không có dưới mắt nhìn đơn giản như vậy. Tiêu Viêm con mắt nổi lên tinh quang, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn về phía huyết thủ, trong mắt tràn ngập tự tin. Hư không ta tại Tiêu Viêm trước mặt bắt đầu xoay tròn, loại này tốc độ xoay tròn chính là tiếp theo một cái chớp mắt, liền như là như đạn pháo lướt ầm ầm ra. Nhưng Tiêu Viêm hư không ta, cùng các linh cái này huyết thủ so sánh, giống như kiến càng lay cây, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, các linh thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, lộ ra xem thường. Thật sự là không biết sống chết đồ chơi, các linh nhìn qua một màn này, sắc mặt trở nên phá lệ dữ tợn. Hắn đối với mình cái này một cái ác chủ bài có thể nói là phi thường tự tin, chí ít tại hắn cho rằng, đấu thần liên minh cũng chính là một đám cáo mượn oai hùng phế vật mà thôi, huống chi trước mắt Tiêu Viêm thực lực còn tại hắn phía dưới. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hai người bọn họ trên thân, bao quát Đổng Hổ cũng là đưa ánh mắt về phía đi qua, Đổng Hổ tuyệt không sốt ruột đi tìm Bạch Lăng đám người phiền phức, ngược lại rất là hiếu kỳ Cát Linh cùng Tiêu Viêm hai người tình hình chiến đấu. Nhưng ở đông đảo trong mắt người, lúc này tuyệt không có tại xem nhẹ Tiêu Viêm ánh mắt, dù sao Tiêu Viêm trước đó một quyền kia, đã để đám người biết được, tên này đến từ đấu thần liên minh thực lực chẳng qua mới nhị tinh đấu thần điện hạ, cũng không có tốt như vậy trêu chọc, chẳng qua cái này một cái chớp mắt, các linh thế công khí thế bàn bác, trái lại Tiêu Viêm nơi này, chính là lộ ra hơi bình thản, đồng thời không cảm giác được quá lớn nguyên khí chấn động, khí thế bên trên Tiêu Viêm phải yếu hơn một bậc. Tựa như một quyền kia dùng hết toàn lực của hắn. Đám người ánh mắt tò mò cùng đem tim đều nâng lên cổ họng, loại này chiến đấu nhìn qua lại kích động lại khiến người hưng phấn. Coi như chuyến này không có đạt được bao nhiêu tạo hóa, quan sát như vậy chiến đấu cũng là đối tự thân tu hành cùng đạo tâm có chỗ trợ giúp. Hư. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm hư không tra tốc độ cực nhanh, đồng thời tốc độ càng nhanh, nó xoay tròn tốc độ càng là càng nhanh. Tại nó quanh mình lôi cuốn nó một vòng phong đao, từ nó không trung lướt qua lúc, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho phía dưới sơn phong sinh sinh vạch ra một đạo thật dài khe rãnh, bay lên bụi đất, nháy mắt giống như bình tĩnh nước biển kích thích ngàn tầng sóng biển. Hư không tra lôi cuốn kình phong càng quét bụi đất, trực tiếp hình thành một cái vòi rồng. Nháy mắt mở rộng thanh thế chính là làm cho đám người cùng các linh đôi mắt có chút co rụt lại. Ầm vang một tiếng. Huyết thủ cùng Tiêu Viêm hư không tra đột nhiên đụng vào nhau, giữa hai bên chỗ bạo phát đi ra nguyên khí uy lực đều là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Phát ra dư chấn càng là khiến cho phía dưới tầng thổ trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Các linh đôi mắt đột nhiên rụt lại, sắc mặt càng là ngưng trọng. Kỳ thực bên trên tế ra huyết thủ thời điểm, hắn chính là làm tốt Tiêu Viêm ẩn giấu thực lực chuẩn bị. Nhưng các linh xa xa đánh giá thấp Tiêu Viêm thực lực, hoặc là đánh giá thấp Tiêu Viêm ác chủ bài. Hư không tra loại bảo vật này, đấu thần trong liên minh, đều là thuộc về trân vật, người sử dụng thấp đến đấu tiên cao đến đấu thần. Ngũ tinh đấu thần thậm chí mạnh hơn đấu thần hư không tra, đều là một cái tuyệt đối lợi khí. Tại bực này thần khí trước mặt, các linh đấu kỹ tự nhiên sẽ có vẻ hơi giật cấu vá vai. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi a. Có điều, muốn như vậy liền đón lấy máu của ta thần xé trời tay, chưa hẳn cũng quá ngây thơ một chút. Các linh mặt lộ vẻ dày đặc, hắn như trước vẫn là có đầy đủ lòng tin. Đương nhiên, lòng tin này cũng không biết là từ đâu mà đến. Có lẽ là bởi vì thiên hà hải tuyệt không thường thường ra ngoài, cho nên các linh không khỏi vẫn là tự đại một chút. Cả hai va chạm, nháy mắt càng quét ra, không cách nào hình dung tiếng vang cực lớn chính là từ nó bên trên bầu trời vang vọng. Ngay sau đó kia cuồng bạo nguyên khí phong bạo từng tầng tiếp tục quét ngang, điên cuồng giằng co, đây là giữa hai bên nội tình đối kháng. Như vậy đối cứng, làm cho quanh mình vô số nhân mã là tê cả da đầu, một vòng khuếch tán sóng xung kích. Cũng là nhấc lên cuồng phong, thổi đám người tiếng gió bên tai tê rít gào. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Không biết tiếp tục nhiều liền, kia va chạm dư chấn mới là dần dần lắng xuống. Ngay tại các linh ánh mắt còn tại nhìn xem va chạm chỗ thời điểm. Lúc này một đạo chói tai âm thanh xé gió ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Tại cái này một cái chớp mắt, các linh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất có vô số con kiến tại trên da đầu của hắn bò qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn vội vàng trốn tránh. Nhưng tốc độ quá nhanh, coi như phát giác, đã trễ. Hư! Hắn nghiêng người tránh né, tựa như né tránh, nhưng hắn cắn răng một cái, chính là phát hiện, mình một cánh tay, không có, máu thịt be bét. Mà giữa không trung máu của hắn tay hiển lộ ra, huyết thủ đình chỉ động tác. Thuận nhìn sang chính là phát hiện, cái này huyết thủ trung ương xuất hiện một cái lỗ máu, mất đi chèo chống, lại sau đó liền đều vỡ nát. Các linh con ngươi thích chặt, hóa thành to bằng lỗ kim, xa xa thân ảnh hai tay ôm ngực, một bộ khoan thai vênh váo bộ dáng, chính treo một vòng mỉm cười, nhìn chăm chăm hắn. Sao, làm sao có thể, ngươi chỉ là một cái nhị tinh đấu thần thôi. Các linh sắc mặt trắng bệch, khó mà tin được trước mắt kết quả, hắn biết được, dạng này đối kháng, hai lần đối kháng. Lần thứ nhất kỳ thực các linh tuyệt không nhường, điểm này hắn biết rõ. Lần thứ hai thi triển ác chủ bài, hắn nghĩ liều, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn thi triển ra mình mạnh nhất ác chủ bài, vẫn lấy làm kiêu ngạo ác chủ bài, nhưng hắn vẫn như cũ là bị Tiêu Viêm nghiền ép. Lúc này nội tâm của hắn bên trong đã xuất hiện hàn ý, hắn không còn dám xem thường tên này, chỉ có nhị tinh đấu thần điện chủ. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Đổng Hổ. Lúc này Tiêu Viêm hư không tra còn không có đình chỉ, vẫn tại không trung càng quấy, một cái xoay quanh, tiếp tục hướng phía các linh gào thét mà tới. Tiêu Viêm cái này một cái chớp mắt, cũng là bước chân nhô ra, thân hình hóa thành tàn ảnh, điên cuồng hướng phía các linh lao đi. Các linh lập tức toàn thân lạnh buốt, bởi vì hắn biết, Tiêu Viêm đã đối với hắn lên sát tâm, đồng thời hiện tại chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Nhìn xem Tiêu Viêm bạo nước mà đến, hắn lập tức về sau vội vàng bắn ngược. Cùng lúc đó dùng đến bén nhọn thanh âm quát âm lên, Đổng Hổ. Bạch. Ngay tại hắn thân ảnh bắn ngược nửa cái hô hấp thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hóa thành tàn ảnh, đã đến trước mặt hắn, dò xét xuất thủ chưởng đốt hỏa diễm cùng lôi đình, trực tiếp bắt lấy các linh đầu lâu, nháy mắt kéo hắn lại. Các ngươi, giết chúng ta đấu thần liên minh hơn trăm đệ tử, phải không? Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh lại tràn ngập túc sát, mà các linh ánh mắt run rẩy thân thể đều đang run rẩy. Tiếng quát khẽ từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi truyền ra. Không cần giải thích, lấy mạng đi giải thích đi. Các linh kinh hãi, tất cả nguyên khí cùng linh hồn chi lực đều tuôn ra, muốn đem Tiêu Viêm chấn khai. Chẳng qua lúc này Tiêu Viêm quanh thân tuôn ra nguyên khí lại là tại các linh phía trên. Các linh một chiêu này huyết thần xé trời tay dùng hắn lượng lớn thần chi nguyên khí, bây giờ lại cùng Tiêu Viêm liều nội tình, tự nhiên là chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Tiêu Viêm hỏa diễm cùng lôi đình từ nó trong tay bao trùm mà ra, ngay tại các linh ánh mắt kinh hãi bên trong, âm vang một tiếng, các linh đầu lâu nháy mắt nổ thành vỡ nát, hóa thành một bộ không đầu thi. Chẳng qua lúc này Tiêu Viêm tuyệt không cứ như thế mà buông tha, hỏa diễm bay lên, nháy mắt lan tràn các linh toàn bộ thân xác. Trong ngọn lửa, Tiêu Viêm đem các linh mấy viên nạp giới nhận lấy, cái khác nháy mắt chính là hóa thành tro bụi. Phí nửa ngày kình, cũng phải thu chút lợi tức. Các linh bị Tiêu Viêm diệt sát một nháy mắt, quanh mình giữa cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Giữa không trung hai thân ảnh chỉ còn lại Tiêu Viêm, mà các linh, sau khi chết Tiêu Viêm thậm chí liền thể xác cũng không từng bỏ qua, tính cả linh hồn cùng một chỗ, bị Tiêu Viêm đốt cháy thành tro. Nếu như nói trước đó Tiêu Viêm một quyền đánh lui các linh, đám người vẫn còn có thể tại phạm vi hiểu biết bên trong, bởi vì các linh chủ quan, hoặc là Tiêu Viêm giả heo ăn thịt hổ. Nhưng dưới mắt một màn này phá vỡ bọn hắn tất cả mọi người nhận biết. Các linh cái này một cái sát chiêu, đã là hắn mạnh nhất sát chiêu, chỉ bất quá tại Tiêu Viêm hư không tra so sánh dưới, các linh chiêu số này lộ ra liền có chút bất lực cùng tái nhợt. Nhưng mọi người biết rõ, các linh một chiêu kia huyết thần xé trời tay, nhưng không có mấy người có thể đón đỡ được. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại hỏa quan kia thời gian cực ngắn, các linh tan tác chính là như thế dứt khoát, hai chiêu, đều là hoàn toàn không thể chống đỡ được Tiêu Viêm công kích, loại này nghiền ép tính kết quả, làm cho tất cả mọi người không tin. Trầm mặc hồi lâu về sau, làm những ánh mắt này một lần nữa hội tụ tại Tiêu Viêm trên người thời điểm, kia đã là tràn ngập nồng đậm vẻ kiên dè, lúc này bọn hắn mới là hiểu được, trước mắt tên này vẹn vẹn thực lực, chỉ có nhị tinh đấu thần điện hạ. Vì sao có thể trở thành đấu thần trong liên minh điện hạ? Phong Nguyệt trong cốc, Bạch Lăng chờ đông đảo đấu thần liên minh đệ tử, đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn mặc dù biết Tiêu Viêm thực lực không yếu, nhưng không ngờ tới vậy, mà lấy như vậy nghiền ép tính phương thức liền đánh bại thực lực cao hơn hắn một tam tinh đấu thần, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bọn hắn trước đó chính là cùng cái này các linh từng có giao phong, biết rõ nó thực lực cường hãn. Liền Bạch Lăng tại nó trong tay cũng lấy không có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là tại Tiêu Viêm thủ hạ, các linh lại là lộ ra yếu ớt như vậy lại không chịu nổi một kích. Cái này nam nhân, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bạch Lăng ánh mắt phức tạp, hắn giờ phút này thật may mắn mình thủ hộ tại Tiêu Viêm bên cạnh, cũng may mắn có thể trông thấy một cái nam nhân đang lấy bọn hắn tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng tốc độ bay tốc thành mọc ra, chúng đấu thần liên minh đệ tử càng là không cần nhiều lời. Ánh mắt đều là tràn ngập kính sợ. Thiên Hà Hải chúng đệ tử lại là nhao nhao tức giận phát run, các linh bị giết về sau, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn mất đi đội trưởng. Đương nhiên, hiển nhiên Thiên Hà Hải tại cái này thần tích ở trong cũng không chỉ cái này một chi đội ngũ. Bây giờ bọn hắn nhào tới, chỉ sợ cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, đều là không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía Vạn Ma Điện Đổng Hổ. Lúc này Đổng Hổ cũng là hơi sửng sốt, thật lâu mới là lấy lại tinh thần, ngay sau đó sắc mặt của hắn trở nên rất ngắn âm trầm. Thiên Hà Hải A, Tiêu Viêm, thì thào, ánh mắt của hắn cũng là chậm rãi bắn ra đến Đổng Hổ trên thân, dù sao nơi này tựa như chỉ có Đổng Hổ trên thân mới tản ra không kém chấn động. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi, Tiêu Viêm thon dài thân hình thẳng tắp mà đứng, vẫn như cũ, là một thân áo bào đen, lộ ra sắc bén, mà anh Tuấn. Nhìn về phía Đổng Hổ đồng thời, trong mắt sát ý cũng là tản ra, bị Tiêu Viêm chỗ khiêu khích Đổng Hổ tự nhiên là không vui lòng, bước chân dừng lại, thân hình chính là hóa thành một sợi khói xanh, tiếp theo một cái chớp mắt liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, nó bàn tay từ phía trên mà xuống, hướng phía Tiêu Viêm mặt mà đi. Ta ngược lại muốn xem, một cái nhị tinh đấu thần có thể lật lên cái gì giang hải. Đổng Hổ chuyển biến thành trảo, sắc bén kình phong tốc thẳng vào mặt, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, cũng là không sợ chút nào. Nhưng toàn thân nguyên khí đều phun trào mà ra, trong tay sớm đã sớm ngưng tụ ra mấy chục đạo không sợ hỏa liên. Đổng Hổ cho Tiêu Viêm cảm giác cùng các linh khác nhau rất lớn. Các linh căn cơ phiêu hút, tuy nói cũng là tràn ngập lệ khí, nhưng là cùng Đổng Hổ so sánh, hai người quả thực không ở cùng một cấp bậc, Động Hổ bề ngoài chính là lạnh lùng không ít, kia trên trán phản phất đầu lâu lấy một cổ âm khí, cái này không biết là sát hại bao nhiêu nhân mạng mới có lệ khí. Đồng thời thực lực càng là tại các linh phía trên, đối mặt Tiêu Viêm, Động Hổ mang theo không gọt, nhưng là ra tay, nhưng lại không có nửa phần chủ quan, mà là đánh thẳng Tiêu Viêm yếu điểm, thậm chí muốn một chiêu liền giải quyết hết Tiêu Viêm. Hai người đều là song chưởng, Động Hổ nguyên khí chính là đỏ sậm chi sắc, giống như chảy xuôi máu tươi, phản phất còn có thể hỏi trong đó mùi tanh. Tiêu Viêm thì là lôi cuốn lên hỏa diễm cùng lôi đình, thái cổ thần lôi thể cũng là thôi động đến cực hạn, bây giờ cũng còn chỉ là chân lôi thể, muốn đạt tới chân chính thái cổ thần lôi thể. Tiêu Viêm cần thời cơ, cần chí ít một mảnh đủ cường đại lôi đình chi hải. Nghe nói đấu thần trong liên minh lôi thần từng lưu qua một mảnh, nhưng Tiêu Viêm cho đến nay còn chưa phát hiện cái này lôi hải đến tột cùng ở nơi nào, đợi đến thực lực tăng lên về sau, mới có tư cách cùng quyền nói chuyện đi tìm kiếm một chút lôi thần lưu lại hạ lôi hải đến tột cùng tại đấu thần liên minh nơi nào. Thái cổ thần lôi thể khiến Tiêu Viêm thể xác lực lượng trọn vẹn tăng lên mấy lần, nhưng giờ này khắc này đối mặt Động Hổ một chưởng này, chỉ sợ vẫn như cũ có chút phí sức, cho nên bên ngoài Tiêu Viêm muốn cùng nó đối cứng, kỳ thực trong đôi mắt đã nổi lên vòng ánh sáng. Bờ môi nhẹ nhàng khiêu động, nói, Diệu Băng. Khoảng cách rất gần, tránh cũng không thể tránh, Động Hổ giật mình, trước mắt tại một mảnh ban ngày sáng về sau chính là bị hắc ám thôn phệ, cái này một cái chớp mắt, hắn mất đi hết thảy, linh hồn cùng thể xác đồng thời mù. Động Hổ trong lòng mắng to, nhưng lại không làm, nên chuyện gì, đợi ngày khác khôi phục thần trí thời điểm, một lần nữa nắm giữ thân thể lúc, cánh tay hắn đều đứt gãy, xương ngực cũng là như thế, thân xác đã là trọng thương, lập tức liền truyền đến đau đớn kịch liệt tiếng gào thét. Nhưng là dù sao đấu thần, tốc độ khôi phục lại là cực nhanh, dù vậy, hắn tuyệt không đánh mất năng lực chiến đấu, mà tại Động Hổ mù thời gian bên trong, đám người lại là lại lần nữa nhìn mắt choáng váng, Động Hổ không nhúc nhích, mặc cho Tiêu Viêm công kích, từng đạo lôi cuốn lấy âm thanh xé gió cùng hỏa diễm lôi đình nắm đấm đều gào thét, trực tiếp đánh tới Động Hổ tỉnh lại. Lúc này Động Hổ vội vàng về sau bắn ngược, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, hắn giờ phút này đều không có hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì, chính mình giống như vây ở, nhưng lại cũng không phải là linh hồn chi lực, không làm rõ ràng được Động Hổ càng là cảm giác tê cả da đầu. Đám người ngược lại là trông thấy bạch quan, nhưng xa xa nhìn chăm chú đám người cũng là thoáng ngắn ngủi mù, một lát chính là khôi phục, cho nên bọn hắn trông thấy Động Hổ bị Tiêu Viêm đánh không thành nhân dạng một hệ liệt động tác. Ngươi dùng cái gì âm hiểm thuật? Động Hổ khóe miệng tràn ra máu tươi, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là lắc lắc nắm đấm, chật chật miệng. Ngươi cái này một thân tiện cuốc đầu, còn quá cứng rắn. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, đối mặt Động Hổ vấn đề tự nhiên là tránh không đáp, càng là như thế, Động Hổ càng là hoảng hốt, loại kia cảm giác vô lực Động Hổ không giống tại trải qua lần thứ hai. Đối thần liên minh điện hạ a, ta ghi nhớ, Động Hổ lạnh lùng nói, lúc này một bên, chính là có tiếng thét, dường như còn có nhân mã đang chạy về nơi đây, sắc mặt của hắn âm trầm. Động Hổ rất thông minh, tại không có làm rõ ràng trước đó, hắn sẽ không ở tùy tiện đối Tiêu Viêm ra tay. Phương xa truyền đến tiếng thét, rất hiển nhiên, những thế lực này nhất định là chạy cái này lục sắc lưu ly nguyên khí mà đến. Động Hổ nhíu mày, hắn ăn quả đắng. Giờ phút này nhân mã càng ngày càng nhiều, nếu là còn có đấu thần liên minh đội ngũ đuổi tới, chỉ sợ hôm nay thua tại đây liền sẽ là bọn hắn. Ngươi có dám báo lên tính danh? Động Hổ xăm xăm nhìn xem Tiêu Viêm, cũng là không dám ở tùy tiện ra tay. Tiêu Viêm nhíu mày, đám người coi là Tiêu Viêm sẽ ngạo nghễ nói ra tên của mình, nhưng sau một khắc, Tiêu Viêm lại là làm cho đám người kinh ngạc á khẩu không trả lời được, không dám. Đơn giản hai chữ, làm cho Động Hổ đều là hơi chậm lại, lập tức liền lộ ra nụ cười chế nhạo. Hèn nhát. Muốn đi mới là hèn nhát, xin hỏi hèn nhát nói ai là hèn nhát? Tiêu Viêm giống như cười, mà không phải cười nhìn xem Động Hổ, cùng hắn chơi lên điện pháo. Hèn nhát nói ngươi là, Động Hổ khí chính là đầy mặt đỏ bừng, lúc này liền là muốn về đội Tiêu Viêm, nhưng vừa nói mấy chữ, chính là biết được mình lại bị Tiêu Viêm cho đùa bẩn. Thật tốt, ngươi không nói cũng được, ta ghi nhớ hình dạng của ngươi, yên tâm, ta sẽ tìm tới cửa. Động Hổ nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Viêm xem thường nhún vai, thuận tiện bồi thêm một câu. Hèn nhát muốn đi, cũng thế, một hồi chúng ta đấu thần liên minh viện binh đến, các ngươi có thể đi không được, muốn đi ta thể hiện ra tại. Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, một bộ nhiều hứng thú biểu lộ nhìn xem Động Hổ, cùng lúc đó phương xa truyền đến dày đặc thân ảnh, lại không biết có phải hay không đấu thần liên minh. Nhưng nếu thật sự là đấu thần liên minh viện binh, tình huống như vậy liền không xong. Ngươi như thế thích tranh đua miệng lưỡi, về sau ta sẽ để cho ngươi có cơ hội. Thần tích còn không có kết thúc, khi ngươi phải cẩn thận, nơi này ngươi nhiều một cái tử địch. Động Hổ băng lãnh nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là cười cười. Như thế vừa vặn, không phải ta còn thực sự cảm thấy cái này thần tích đùa nghịch có chút nhàm chán đâu. Tiêu Viêm cười nói, thân ảnh càng ngày càng gần, Động Hổ biết được không thể lại cùng Tiêu Viêm nói nhảm, lúc này liền là vẫy tay một cái. Đi! Cấp tốc dẫn đầu lấy nhân mã của mình rút lui, kỳ thực là Động Hổ thực lực không yếu, thậm chí xa xa mạnh hơn Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm chiêu số làm hắn ăn quả đắng. Coi như chân chính khai chiến, đôi bên đều là không có ai sẽ chiếm được chỗ tốt, nương theo lấy hai chiêu giải quyết hết các linh về sau, hoặc nhiều, hoặc ít, cũng là chấn nhiếp đến Động Hổ. Biết được Tiêu Viêm, nhưng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nó nội tình không biết thâm hậu đến cái dạng gì cấp độ, Động Hổ mang theo đội ngũ rời đi, mà Thiên Hà Hải mất đi các linh, cũng là giống như thủy triều cấp tốc rút đi, trong nháy mắt, cái này Phong Nguyệt Cốc chủ, chính là chỉ còn lại đám người Tiêu Viêm. Mặc kệ Động Hổ quẳng xuống bao nhiêu ngoan thoại, nhưng là cho dù ai đều nhìn ra, bọn hắn rút lui, lộ ra là xám xịt, hoặc nhiều, hoặc ít, cũng là có chút chật vật. Càng xa xôi người xem cuộc chiến ngựa, chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc trước cục diện là đấu thần liên minh hoàn toàn rơi vào hạ phong, ai cũng không ngờ tới. Đấu thần liên minh lại là giết ra dạng này một điện hạ, thực lực vẹn vẹn chỉ có nhị tinh đấu thần, lại là mạnh mẽ diệt sát đi tam tinh đấu thần các linh. Đã đẩy lui vạn ma điện Động Hổ. Ai cũng không biết được là như thế nào làm được, nếu không phải tận mắt chỗ nhìn, sợ rằng không ai dám tin hôm nay sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn này. Đấu thần liên minh điện hạ quả thật không phải hạng người tầm thường, tên này điện hạ ngược lại là lạ mắt, tự như là đấu thần liên minh mới điện hạ đi, làm vạn ma vực cùng Thiên Hà Hải đội ngũ sau khi rút lui, những cái kia người ở ngoài xa ngựa chính là thất vọng lắc đầu. Nguyên bản bọn hắn còn trông cậy vào cái này mấy thế lực lớn đi tìm cái này lục sắc lưu ly nguyên khí vùng đất ở nơi nào, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Chẳng qua ngắn ngủi số phút, mảnh này ầm ý dãy núi Lâm Phong ở giữa, chính là dần dần trở nên an tĩnh lại, không ít thế lực đều là nhao nhao rời đi. Tại các phương mọi người rút đi về sau, lúc này mới có rất nhiều thanh âm xé gió gào thét mà đến, nhao nhao đi vào Phong Nguyệt Cốc trước đó. Những cái này thân ảnh tự nhiên tất cả đều là đến từ đấu thần liên minh, cầm đầu là một nữ tử, nó dáng người cao gầy, một thân tinh xảo giáp đỏ, hai chân thon dài cùng doanh doanh một nắm eo thon trần trụi bên ngoài, kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra vẻ lo lắng. Bạch Lăng điện hạ, các ngươi không có sao chứ? Ánh mắt của bọn hắn dẫn đầu nhìn thấy Bạch Lăng đám người, không ngại, đoạt giải nhất Tiêu Phong điện hạ đến đây chi viện, diệt sát một Thiên Hà Hải lĩnh đội, vạn người của ma vực cũng là bị Tiêu Phong điện hạ chỗ đẩy lui. Bạch Lăng nghiêm nghị nói, vừa mới nói xong, đám người lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chính mang theo chỉ có chút ít không hơn trăm hơn người Tiêu Viêm. Nguyên lai Tiêu Phong điện hạ chạy đến, ta chờ đến trễ, thật sự là thật có lỗi. Nữ tử có chút ôn quyền chắp tay, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, nhưng cũng là có mấy phần chất vấn. Nhưng rất nhanh loại này chất vấn chính là biến mất. Bởi vì Phong Nguyệt trong cốc đám người vang lên một trận reo hò sôi trào thanh âm. Đa tạ Tiêu Phong điện hạ. Từng đạo gửi tới lời cảm ơn thanh âm không ngừng vang vọng, ngay sau đó chính là che ngập bầu trời đối Tiêu Viêm tán dương, dựa sát vào Tiêu Viêm trên mặt chỉ là nổi lên mỉm cười thản nhiên, đồng thời đối đám người gật đầu ra hiệu, trên thân chỗ phát ra khí thế, lại là nghiền ép nơi này tất cả mọi người, phản phất hắn mới là nơi này tất cả mọi người lĩnh đội. Tiêu Linh Nga gặp qua Tiêu Phong điện hạ. Nữ tử chắp tay ôm quyền, thân thể hơi chắp lên, liếc nhìn lại chính là một mảnh trắng nõn, khiến người sát lúc là tâm thần thanh thản, liền Tiêu Viêm cũng là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tiêu Viêm cũng là có chút ôm quyền đáp lễ, nhìn xem Tiêu Linh Nga chính là mỉm cười, nếu các ngươi sớm đến một bước, ta chờ ngược lại là có thể nhỏ kiếm một đợt, đem những cái này tạp toái toàn bộ cho diệt. Tiêu Linh Nga sau lưng lại là gần ngàn tùy tùng, cũng không sao Bạch Lăng muốn ít, có thể thấy được. Mỹ nữ này dường như ở nơi nào vẫn như cũ đều rất nổi tiếng. Đồng thời Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Linh Nga, cùng Bạch Lăng nhìn về phía Tiêu Linh Nga biểu lộ Tiêu Viêm chính là đoán được, cái này Tiêu Linh Nga thân phận chỉ sợ không đơn giản. Lại thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng sau lưng lại có nhiều như thế tùy tùng, trong đó thậm chí ẩn giấu đi một chút khí tức cường đại, tựa như toàn bộ đều là đang bảo vệ nàng. Tiêu Phong điện hạ nghe đồn sớm có nghe thấy, dám một mình hơn 100 người liền đến đây chi viện, bậc này dũng cảm, chỉ sợ đấu thần trong liên minh coi là thật chưa có. Linh Nga bội phục, Tiêu Linh Nga bé thỏ trắng loạn chiến, làm cho ánh mắt mọi người khó tránh khỏi đều sẽ bị hấp dẫn tới. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng kết tại Tiêu Linh Nga trên mặt, đối với Tiêu Viêm đến nói, cái này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, bậc này, nhưng không tính là gì lớn vật. Vận khí tốt thôi, thi triển một chút tiểu thủ đoạn, nếu không phải như thế, cũng là quả quyết nan địch, Tiêu Viêm khoát tay áo khiêm tốn nói. Đối thần trong liên minh cũng chưa chắc giống Tiêu Viêm trong tưởng tượng như vậy không đoàn kết, kỳ thực bên ngoài ra thời điểm, đặc biệt là cộng đồng kháng địch thời điểm. Loại này lực ngưng tụ là vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng, bởi vậy Tiêu Viêm đạt được một cái kết luận, đấu thần liên minh dự tính ban đầu, nên là vì giữ gìn hư vô trong biển tồn tại tất cả giới không, chỉ bất quá theo tôn thượng vẫn lạc, hết thảy trở nên cảnh còn người mất, tâm tư khó lường người lại lợi dụng đấu thần liên minh lực lượng cường đại đi thay đổi quy tắc. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.